Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, người quen, Dương Ngự, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần, Cao Mậu, các ngươi bốn người, ra khỏi hàng, đi theo ta, đem mình Pokemon cũng mang lên. Đội ngũ vẫn còn ở huấn luyện thời điểm. Dương Ngự bốn người ra trải giường độc kêu rời khỏi đội ngũ ngũ. Hoàng giáo quan, chính là bọn họ bốn người. Báo cáo trưởng quan, không sai, chính là bọn họ bốn người. Đi, vất vả hoàng giáo quan, bốn người bọn họ trước hết đi theo ta. Người trước về hàng đi. Vâng, hoàng giáo quan cúi chào, đi đến Dương Ngự bốn người trước mặt. Trên mặt khó được xuất hiện hồi lâu không thấy nụ cười. Theo thứ tự vỗ vỗ bốn người bờ vai, ngữ khí thành khẩn mà nói, cố gắng lên, hảo hảo biểu hiện. Dương Ngự trong nội tâm lại một lần địa chấn cho, cùng hoàng giáo quan ở chung thời gian cũng không dài. Hợp lý nói, ba ngày đều không có đến, thế nhưng lúc này trong lòng có một loại khó tả tình cảm. Hoặc là nói, một loại lòng trung thành, chính mình là 39 hào đại đội hệ Water phân đội một thành viên. Là hoàng giáo quan thủ hạ một người tiểu binh, dù cho chỉ qua ngắn ngủn 3 ngày, hoàng giáo quan mỗi tiếng nói cử động, đều thật sâu ảnh hưởng đến Dương Ngự bốn người. Hoan nghênh bốn vị tiên phong đi đến lợi xà doanh tuyển chọn. Các ngươi có thể gọi ta Hồng Xà, cũng có thể gọi ta Tiền giáo quan. Như thế này, có lẽ các người có thể thấy được mấy trận có phân lượng Pokemon đối chiến. Bọn họ có thể sẽ thành cho các người đang chọn nhổ thì đối thủ. Này chính là các người sớm chiến thắng giáo quan phúc lợi. Hồng Xà liếc mắt nhìn thời gian, nhếch miệng cười cười, nghe nói các người trong bốn người có một cái kêu Văn Nhân Phương Thần. Pokemon là Squirtle, có phần khéo léo. Trận đầu đối chiến trong cũng có một cái họ Văn Nhân tân sinh, kêu Văn Nhân Vân Hải. Chỉ bất quá, hắn Pokemon là Úa Toto, Văn Nhân Phương Thần hai tay không khỏi gắt gao nắm chặt lên. Văn Nhân Vân Hải, Úa Toto, Dương Ngự trong nội tâm thầm giật mình. Này nếu như ở kiếp trước trò chơi hoặc là anime trong, có một cái tiếng tăm lừng lẫy danh tự Ngự Tam gia. Còn có một cái kêu Mộ Dung Văn Đào tân sinh, Pokemon, Ivysaur, một cái gọi Âu Dương Thiến nữ sinh, Pokemon, Charmeleon, xem ra lần này tân sinh có chút không tầm thường a. Đúng, còn có một cái mang theo Dratini hạ họ thiếu nữ, Hồng Xà giáo quan thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh, không có một tia bất kỳ gợn sóng. Mang Dratini hạ họ thiếu nữ như thế nào sao? Cao Mậu ngây ngốc địa hỏi một câu. Cao Mậu, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Dratini, họ hạ. Hồng Khôn hạ giọng khẩn trương nói. Cao Mậu cảm giác miệng mình đều không lưu loát. Cả người chính là O, màu đỏ tím, long sứ người, Dương Ngự không khỏi líu lưỡi. Hàng Giang Đại học không hổ là Hàng Giang Đại học. Tân sinh bên trong quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Bọn họ có thể đánh thắng giáo quan ta một chút cũng không kinh ngạc. Hoàn toàn đúng là như thế. Ta ngược lại kinh ngạc là các ngươi. Hồng Xà hơi hơi nheo mắt lại. Mập mạp người bệnh Magikarp. Cận thị nhãn Tentacool. Chỉ sợ nhả mực Hoshi. Tư chất cũng khá Squirtle. Cá ướp muối vương, người kia con mắt nhìn ra ta mập mạp. Cái này gọi là cường tráng. Cường tráng hiểu hay không? Tentacool, ta rõ ràng liền không cận thị. Người xem ta đeo kính mắt thời điểm nhìn cỡ nào rõ ràng. Cái này gọi là cận thị. Hoshi, ta trừ nhả mực, còn có thể nhả nước. Squirtle, tư chất cũng khá. Cảm ơn khích lệ. Tentacool. Squirtle người kia nghe được đây là khích lệ. Squirtle sờ sờ chính mình thông minh tuyệt đỉnh lam lam đầu. Cũng khá, không phải là khích lệ sao? có lẽ nên cho ta một chút thời gian hảo hảo nhận thức ngươi một chút nhóm. Bất quá bây giờ vẫn không phải lúc. Trận đầu đối chiến, muốn bắt đầu. Hồng Xà giáo quan nhẹ nhàng cười cười. Văn nhân Phương Thần, văn nhân Vân Hải. Văn nhân Vân Hải trong nháy mắt liền nhận ra theo. Đạo viên trước biên văn nhân Phương Thần. Trên mặt nụ cười càng thêm rào rạt. Quả nhiên là ngươi, cái này có ý tứ. Ngươi cái tên này, đến nơi đây, như trước âm hồn bất tán a. Văn nhân Phương Thần chỉ lạnh lùng mà nhìn người này. Đều ta đánh bại giáo quan. Chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện. Úa to tồ, xuất ra thấy lão bằng hữu. Tạp meo, Pokebo ở không trung xoay tròn. Một cái trên không trung xoay tròn giống như thiên nữ tán hoa vẩy ra bọt nước Pokemon từ xác bên. Trong chui ra tứ chi, chui ra đầu bộ, hai khỏa tiểu răng mèo lộ bên ngoài bên cạnh. Ánh mắt lợi hại, chặt chẽ địa nhìn chằm chằm văn nhân Phương Thần phương hướng. Ran, kéo lỗ, trong sân vang lên một tiếng linh hoạt kỳ ảo. Tản ra tử sắc quang huy Pokemon từ Pokebo bên trong chậm rãi rơi xuống. Kia khiết hoàn mỹ váy không nhiễm một hạt bụi, giống như là cao quý tiểu công chúa hàng lâm nhân gian. Dương Ngự Thần sắc thoáng thay đổi. Này một cái Ran cùng Tiểu Ngọc cùng hắn tại ủy trị nhìn thấy kia một cái. Hoàn toàn bất đồng. Trước mắt này một cái Ran váy trung tâm ẩn chứa siêu năng tử bao hàm váy tâm. Chính là đại biểu cho siêu năng chi lực. Khiết hoàn mỹ đẩy ra váy tuy không dài. Nhưng có thể từ nơi này một cái Ran khuôn mẫu trong nhìn ra. Tương lai Gardevoir phủ xuống thời giờ tuyệt đại tao nhã. Ran, Dương Ngự khẽ cắn môi. Đáy lòng kia một khối mềm mại lại một lần địa bị xúc động. Grulai. Chúng ta lên, chỉ có hai cái Pokemon, Wototo cùng Ran, giao đấu giáo quan Growlithe, Wutterfau, Tạp Mèo, Saibou, Kéo Lỗ, Growlithe, Điện Quang Thạch Hỏa, Gặm Cắn, Ngoặc Kép chấm chấm, quả nhiên là văn nhân Phương Thần a. Ta đã nói, Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học nếu như có thể có đánh bại giáo quan. Tất nhiên liền có người này. Mộ Dung Văn đào sơ sơ Ivysaur sau lưng tiểu hoa bao. Thoáng gật gật đầu, Ivysaur thoải mái mà duỗi duỗi người. Vậy thì như thế nào? Không có tiến hóa là không có tiến hóa. Dù cho hắn lại cố gắng như thế nào, cũng không có khả năng đuổi kịp chúng ta bộ pháp. Âu Dương Thiến trong con mắt thoáng thêm một ít sắc thái, thế nhưng rất nhanh. Này tia sắc thái cũng tiêu thất, không còn sót lại chút gì. Dù sao vẫn là văn nhân ra sao, làm cái tiểu đệ vẫn có thể. Ai, vốn hắn có thể cho Sơ Quốc Tổ tiến hóa. Thật không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mộ Dung Văn đào thở dài. Nếu như ngày đó lúc trước Sơ Quốc Tổ tiến hóa, ngươi còn có thể nghĩ đến hắn sao? Âu Dương Thiến con mắt co rụt lại. Ánh mắt lạnh lẽo, câm miệng, được, ta câm miệng, kỳ thật ngươi ta cũng biết. Ngươi, Mộ Dung Văn Đào, ngươi nói nhảm nữa một câu. Ta để cho Chameleon đốt, nấu, ngươi Ivysaur, nữ hiệp, tha mạng. Ivysaur ngã xuống đất lạnh run, cùng như vậy một cái miệng ti tiện chủ nhân. Chung quy cảm giác mỗi ngày đều như tải đi trên dây a. Không cẩn thận sẽ bị nướng chín. Rất sợ đó. Úa to tồ. Ran. Thắng. Lúc này đối chiến đã phân ra thắng bại. Tại Ran sai bầu kiềm chế. Có được hệ út tơ năng lực úa to tồ tại đối mặt so với hắn càng mạnh Growlithe. Sử dụng chiêu thức đánh ra không tầm thường hiệu quả. Văn nhân Vân Hải thắng. Tổ kế tiếp là ai? Hồng Xà giáo quan liếc mắt nhìn danh sách. Lâm Thiến, Khâu Gia Gia, hai nữ sinh sao, văn nhân Phương Thần, văn nhân Vân Hải đang hướng phía Dương Ngự bốn người phương hướng đi tới. Trên mặt nụ cười, cũng càng ngày càng hiển lộ dối trá. Vừa lúc đó, xuất hiện đi, Jigglypuff, xuất hiện đi, Butterfree, Abob, lên, ba ba, làm cho người không tưởng được là, này một cái Jigglypuff triệu hoán đi ra thời điểm, cư nhiên hướng phía cùng A-Bock đối với chạy ngược phương hướng. Hơn nữa là, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà giơ cao bàn tay nhỏ bé tay. Cầm trong tay một cái microphone. Ba ba la, ba ba đấy. Dương Ngự thấy được này không hiểu quen thuộc màu hồng phấn mập mạp đinh. Đây không phải, đây không phải. A, không tốt. Văn Nhân Vân Hải cảm giác chính mình nụ cười cứng đờ. Mí mắt giơ lên bất động, bỗng nhiên bay thẳng đến Văn Nhân Phương Thần phương hướng quỳ xuống. Văn Nhân Phương Thần, đụng sứ. Hồng Xà giáo quan sắc mặt kịch biến. Ngoạt tào, Jigglypuff, ngươi đặc biệt sao? Không được qua đây a a a a. A, hỏng bét, Dương Ngự cảm giác chính mình cả người cũng nhanh không tốt. Này quen thuộc giống như thủy triều đột kích mỏi mệt mê man cảm ơn. Nơi đó có hắc sắc mác bút, online đợi, rất cấp bách. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.